Bá y thiên hạ, chương 152. Ma tinh đại pháo oanh cự long, góc truyện audio.com. 50 đầu cự long có phóng mắt nhìn khắp đại lục cũng đều là một thế lực khủng bố tối cường. Ngẫm lại, tại một đế quốc nào đó, chính mình có 2 đầu cửu cấp ma thú đã là đại biểu cho toàn bộ quốc lực rồi. Những 50 đầu cự long, đó là khái niệm gì? Đó là một lực lượng tuyệt đối cường đại a. Cái này cũng là lý do tại sao long tộc có thể tại đại lục hô mưa gọi gió. Nếu long tộc có ý định chống lại một quốc gia hay thế lực nào đó không vừa mắt một lần phái ra vài đầu cự long, ngươi cũng phải im miệng mà thôi. Long tộc tự tin cũng là do nguyên nhân này, theo cách nhìn của long tộc Đoạn Vân thật sự là không có khả năng sở hữu một lực lượng cường đại như vậy. Bọn họ cho rằng phái ra 50 đầu cự long là có thể làm cỏ cả gia tộc Đoạn Vân rồi, nhưng để thể hiện sự cường đại của long tộc và vì để Đoạn Vân thuần phục phải xuất ra bảo bối pha lê, Long Hoàng cùng mấy vị trưởng lão quyết định phái ra lực lượng mạnh nhất từ trước đến nay, cũng là muốn dạy cho Đoạn Vân một bài học xương máu đích đáng, cho hắn biết rằng long tộc là bất khả xâm phạm, dù chỉ là một cái vảy rồng cũng không thể động đến được. Đáng tiếc là long tộc lần này hiển nhiên đã tìm sai đối tượng. Nơi này là A Nhĩ Ti Tư, là thiên hạ của Đoạn Vân. Thủ hạ của Đoạn Vân có rất nhiều tên biến thái, có thể nói, nếu long tộc không có 2 đầu cự long cấp 11, Đoạn Vân nếu muốn tiêu diệt long tộc thì cũng sẽ không hao phí bao nhiêu khí lực. Không phải là cửu cấp thôi sao? Nếu mà ta vui, ta có thể làm ra cả một sư đoàn. Thần thú ư, tùy ý cấp cho thủ hạ vài lạp siêu cấp tẩy tùy đan là lập tức thăng cấp ngay. Kiếm thánh hà, cả sư đoàn nanh sói có ai không phải là kiếm thánh? Kiếm thần hà, cửu cấp cuồng chiến sĩ khi cuồng hóa không phải là kiếm thần ư, không chừng còn là trung giai kiếm thần nữa. Hơn nữa ta không phải còn có 120 trung giai thú nhân kiếm thần hay sao? Tính đi tính lại, đội ngũ ma pháp sư lại có vẻ yếu nhất. Tinh linh sư đoàn với 1000 ma pháp sư cũng có 10 mấy thánh ma đạo sư, những người khác cũng là thất cấp, bát cấp ma pháp sư rồi. Không phải ta còn có địa tinh tộc hay sao, sử dụng ma pháp quyền trục so với phát ra ma pháp không phải nhanh hơn sao? Cho dù không có ma pháp quyền trục ta cũng còn sở hữu ma tinh đại pháo uy lực kinh người nữa cơ mà. Nhà ngươi cứ từ từ mà niệm ma pháp chú ngữ, lão tử nhắm đại pháo vào ngươi, muốn bắn lúc nào thì bắn, ta cũng chẳng cần phải gấp, chỉ là bấm cái nút thôi mà. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN 52 đầu cự long trên không trung á cưng thành hò hét tán loạn, không có sắp xếp cái gì trận hình, còn có những cự long cuồng chiến kiềm chế không được thỉnh thoảng phát ra vài tiếng long minh nữa. Xuất lĩnh một đám thủ hạ, Đoạn Vân đứng trên đầu thành dễ dàng xem xét màn biểu diễn của long tộc. Vì chẳng có gì đáng xem, sau đó đang định quay về nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chính lúc này, cửu trưởng lão của long tộc lại lên tiếng. Đoạn Vân, nghĩ ngươi nhiều lần mạo phạm long tộc cao quý ta phụng mệnh Long Hoàng tiến hành phán quyết đối với ngươi. Bất quá Long Hoàng có lệnh có thể tha cho Đoạn Vân ngươi một mạng. Cười cười, Đoạn Vân quay về phía ngoài thành hỏi lại. Thẩm phán, ha ha, long tộc các ngươi lại có cái năng lực phán quyết Đoạn Vân ta sao? Đoạn Vân, ta khuyên ngươi hãy đầu hàng đi, ngươi cũng thấy đấy, vì ngươi mà long tộc chúng ta đã xuất động tiêu trừ ma tộc bằng lực lượng cường. Góc truyện audio.com, đại nhất, Đoạn Vân, nghĩ lại ngươi cũng thật có mặt mũi, Long Hoàng phải phái đến 50 đầu cửu cấp cự long để mà phán quyết ngươi. Chúng ta từ trước đến giờ chưa vì một nhân loại nào mà phải như vậy cả. Cửu trưởng lão vẻ mặt đầy hào khí nói. Nghe cửu trưởng lão nói, Đoạn Vân cười nói, ha ha, 50 đầu cửu cấp cự long mà đòi phán quyết Đoạn Vân ta. Thật là buồn cười quá đi, ta hôm nay thật sự muốn thấy các ngươi một lũ quần long ở đây còn có mấy người sống sót mà quay về đường cổ Lạp Sơn. Lão cửu, ngươi đối với hắn nói nhiều vậy làm cái gì? Trực tiếp đánh không phải tốt hơn sao? Lúc này bát trưởng lão có chút không nhịn được mà nói với cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão quay về bát trưởng lão khoát tay, rồi quay sang Đoạn Vân nói. Đoạn Vân, Long Hoàng có lệnh có thể tha ngươi tội chết. Có điều Long Hoàng bệ hạ muốn cho ngươi một bài học, do đó chúng ta phải xuống tay với ngươi. Ngươi sau này trở thành nô lệ của Long tộc, đời này chuyên tâm cung cấp cho Long tộc chúng ta bảo bối thủy tinh là được rồi. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng cũng nói đến chuyện này rồi, ta đây cũng không cần khách khí nữa. Đến đây đi, các ngươi có những chiêu thức tân kỳ độc đáo gì thì đem ra hết đi. Đoạn Vân thực ra là có chút không đành lòng xuống tay với long tộc, dù sao đây cũng là chủng loại có trí tuệ với ngàn năm văn minh. Thế nhưng hiện tại long tộc cũng đã lộ ra ý đồ, muốn tiêu diệt mình tại sao lại phải khách khí cơ chứ? Lui ra đầu thành, Đoạn Vân hướng tới tiểu đội pháo binh ở phía dưới mà hỏi. Ma tinh pháo chuẩn bị đến đâu rồi? Khải bẩm thiếu gia, 50 khẩu ma tinh đại pháo đều đã vào vị trí, tất cả đều được trang bị ma tinh thất cấp, bát cấp. chúng ta tự tin là một phát có thể bắn rớt một cự long. Vị địa tinh tiểu đội trưởng cung kính trả lời, hôm nay ở lại Á Cương đều là địa tinh đã kinh qua chiến trường, tính ra mỗi người đều đã giết vài người rồi. Bọn họ cũng đang từ từ phát triển theo hướng mà Đoạn Vân muốn họ theo. Đoạn Vân rất vừa lòng khẽ gật đầu, thiếu gia, người mau nhìn kìa, long tộc đang chuẩn bị ma pháp, hơn nữa lại là cao cấp ma pháp. Diệp Cô Thành hướng về Đoạn Vân nói. Đoạn Vân nhìn cũng sử dụng thần thức cảm giác một chút, phòng trừng xuất ra long tộc cao cấp ma pháp có hơn 10 cái. Người nhà, người khi dễ ta không có vũ lực mạnh sao? Bổn thiếu gia là không muốn tổn thương các ngươi mà thôi. Còn dám ở trước mặt ta sử dụng mấy thứ long ngữ ma pháp cũ rích này. Tưởng là có thể phá vỡ được phòng ngự của Á Cương Thành dễ dàng như vậy sao? Bổn thiếu gia đã an bài 100 cửu cấp trung giai ở nội thành rồi. Các ngươi có 50 đầu cự long cửu cấp, chẳng lẽ ta không có cả trăm thủ hạ lợi hại hay sao? Cười cười, Đoạn Vân quay về phía địa tinh pháo thủ hạ mệnh lệnh. Ma tinh đại pháo chuẩn bị, nghe Đoạn Vân hạ lệnh, địa tinh quân tới tấp hành động. Bọn họ mỗi người đều biết cái trường chiến tranh này không có gì phải lo lắng. Bởi vì Đoạn Vân đã sớm nói qua, lần này mục đích chính là thí pháo. Do đó, bên cạnh mỗi một khẩu ma tinh đại pháo đều một người cầm kính viễn vọng do địa tinh chế tác mà quan sát, mục đích chung của bọn họ là thử nghiệm uy lực của ma tinh đại pháo và tầm bắn của nó, và tìm ra những điểm cần phải cải tiến nữa. Cảm nhận được cự long ma pháp sắp kết thúc, Đoạn Vân hạ lệnh. Chuẩn bị, bắn, oanh oanh, oanh oanh oanh, cứ hơn 10 phát đại pháo do thất bát cấp ma tinh tạo nên tới tấp. gocchuyenaudio.com, hướng về thân mỗi một cự long mà oanh tạc. Kỳ thật nguyên lý của ma tinh đại pháo rất đơn giản. Đó là lợi dụng lý luận hai tính chất tương phản của ma tinh khi gặp nhau sẽ phát sinh ra nổ mạnh. Những địa tinh thông minh đã dựa vào nguyên lý này mà làm ra đạn pháo, kỳ thật cũng giống với nguyên lý đạn pháo của xã hội hiện đại, đầu đạn hơi nhọn, đuôi cũng làm cánh xòe ra để có thể bay được dễ dàng. Địa tinh dựa vào nguyên lý phát nổ trên thân đại pháo thiết kế một dụng cụ khá lớn có tác dụng phóng ra trang bị. Nếu trang bị có thể phóng ra, vậy đại pháo cũng có thể phóng ra. Về phần vì sao có thể rơi xuống đất mà phát nổ, lại càng đơn giản hơn. Địa tinh ở trong thân đầu đạn đã là một bộ phận rất tinh xảo, chỉ cần đầu đạn gặp được một vật cản đủ lớn thì sẽ dẫn đến hai cực khác nhau của ma tinh va chạm. Sau đó thì, bùm, oanh, 10 đầu đạn phát nổ mãnh liệt, trong khi đang chuẩn bị long tộc ma pháp, bọn cự long phát hiện có vật thể không xác định đang bay về phía mình, nhưng bọn chúng rất tự tin vào thân thể cường hãn của mình, hơn nữa bọn chúng cũng không phát hiện thấy cái gì đặc biệt cả. Rất nhiều cự long nghĩ là, chỉ bằng cái khối kim loại có đuôi này mà cũng đòi phá vỡ thân thể cường hãn của long tộc ư, thật là buồn cười đến vỡ bụng rụng rốn mất. Còn có vài cự long vận công khắp toàn thân, làm cho thân thể cứng rắn như sắt, nghênh ngang chờ đợi đại pháo. Đúng như dự định, đại pháo nổ rung trời, như cuồng phong bạo vũ oanh tạc trên mình đám cự long. Sau loạt đạn pháo gần tiếp cận uy lực của cấm chú này, ngoài thành Á Cương rơi rụng một cơn mưa cự long. Thân hình của đám cự long theo một tiếng nổ rung trời mà tơi tấp rơi xuống. Đám cự long nằm thẳng cẳng trên mặt đất, lại thêm một đợt pháo nổ nữa làm tăng thêm hiệu quả âm thanh. Cả bầu trời đều là vì tiếng nổ của ma tinh đại pháo mà chấn động, cự long cũng theo đó mà lần lượt rơi xuống. Những chấn động lớn như vậy đến cả Đoạn Vân đang trên tường thành Á Cương cũng cảm nhận được. Những đợt oanh kích cực mạnh này tạo thành những luồng sóng thổi bay cả tóc của đám thủ hạ Đoạn Vân đang xem biểu diễn, mà dưới chân cũng không ngừng truyền đến từng đợt sóng chấn động nhẹ nhẹ. Thân thể của đám cự long từng con một rớt xuống, thậm chí đã tạo thành một tòa núi nhỏ. Cả lũ cự long đều vô lực té thẳng trên mặt đất mà giãy giụa, thân thể bọn chúng thụ thương rất nghiêm trọng, long rực long giáp đều bị bắn tả tơi, long huyết nhiễm hồng cả ngoại thành Á Cương. Mặc dù đương trường không có cự long nào chết, nhưng trên bầu trời không còn thân ảnh của một cự long nào nữa. Bao gồm cả hai vị trưởng lão với thực lực cấp 10 của long tộc, tất cả đều không thể trong thời gian ngắn hồi phục lại được mà bay lên. Khải bẩm thiếu gia, địa tinh pháo thủ tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cái vị địa tinh tiểu đội trưởng kia vẻ mặt hưng phấn chạy về phía Đoạn Vân mà bẩm báo. Không có lý do gì mà bọn họ không phấn khích, trước kia ngay cả thực nhân ma mà bọn họ cũng không dám đối mặt, nhưng hôm nay, hơn một vạn thực nhân ma đã là nô lệ của địa tinh bọn họ, ngay cả cửu cấp cự long trước mặt mình mà cũng không có lực hoàn thủ. Đồ long, cái việc này nhân loại cũng không dám nghĩ tới, vậy mà bọn họ 100 địa tinh lại làm được, hơn nữa lại là đả bại 50 đầu cửu cấp cự long. Chiến tích thật huy hoàng, chiến quả quá thần kỳ. Đoạn Vân cười nói, gocchuyenaudio.com. Rất tốt, lần này biểu hiện rất tốt, mặc dù các ngươi lúc đầu trước mặt long tộc rất sợ hãi, nhưng các ngươi biểu hiện rất tốt. 50 đầu cửu cấp cự long, hơn nữa lại có 2 đầu cự long cấp 10 lại bị các ngươi 100 người đả bại. Từ việc này, tên của mỗi người các ngươi đều sẽ lưu danh vào sử sách của địa tinh tộc, trở thành sự tích huy hoàng của địa tinh bộ tộc văn minh quật khởi. Các ngươi cũng sẽ là những người anh hùng đầu tiên của địa tinh bộ tộc với một chiến tích vĩ đại. Nghe Đoạn Vân nói, đám địa tinh càng thêm hưng phấn, rất nhiều người thân thể run rẩy, khóe mắt bắt đầu long lanh. Nhìn thấy lực chiến đấu của đám cự long đã tiêu tán, Đoạn Vân cười cười quay về phái 120 thú nhân kiếm thần hạ mệnh lệnh. Bây giờ các ngươi tiến hành thu phục, quy thuận thì sống, không quy thuận giết chết không tha. Phòng chừng có thể luyện được vài đan dược có khả năng đề cao thực lực. Rõ, thú nhân võ sĩ có chút bất hảo lên tiếng hồi đáp. Nguyên là bọn họ cho rằng có thể cùng cự long chiến đấu một hồi, nhưng không ngờ đám cự long lại bị địa tinh bắn rớt hết thảy. Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, thu phục cái rắm, các ngươi cái đám cự long vô dụng, thật đáng để cho thiếu gia luyện thành đan dược a. Chờ một chút, lúc này một thanh âm có chút mơ hồ quen thuộc lại có chút nữ tính vang lên phía sau Đoạn Vân. Cách chương.